Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặc dù cảm thấy anh có chút đáng thương, nhưng lại có chút xấu xa mà nghĩ. Hôm nay thực sự được lợi. Bình thường anh luôn thích thiết kế cô, hiện tại thấy anh cam chịu, trong lòng thực sự có chút vui vẻ. Đây coi như là thóp của anh chứ. Có lẽ về sau có thể lợi dụng phim kinh dị báo thù. Lý Tinh Ngải nghĩ ngợi trong lòng, thậm chí bắt đầu nghĩ lại những bộ phim kinh dị từng xem trước kia. Kinh hãi đến có thể nắm chắc chỗ ngồi lần này. Nghĩ đi nghĩ lại còn không nhịn được khúc khích mấy tiếng. Thiểu Hoa Khiêm liếc cô một cái, nhìn dáng vẻ cô cười thầm lại hả hê, dùng chăn có thể đoán ra cô đang tính toán cái gì. Đi, đi ăn cơm. Ăn no mới có thể lực chiên bánh màn thầu. Chờ một chút, em muốn đi toilet trước. Lý Tinh Ngải kéo lấy anh, lấy ra giấy vệ sinh từ trong túi sách, nhét túi sách vào trong tay Thiệu Hoa Khiêm theo thói quen. Trước kia bọn họ đi ra ngoài, mỗi khi cô đến toilet thì đều sẽ có kiểu giá túi sách phục vụ ở một bên, hoàn thành trách nhiệm thực dụng lại dễ dàng. Thiệu Hoa Khiêm không quan tâm, đeo túi sách màu hồng con nít trên vai, dạo bước đến bên tường, dựa vào một tờ áp phích điện ảnh để giết thời gian, hồn nhiên không biết cách đó 100 mét, Đồng Hoan đang núp ở phía sau cây cột màu trắng. Nhìn thấy tất cả hành động thân mật của hai người bọn họ trong mắt, không hề bỏ sót cái gì. Hai người bọn họ đang hẹn hò. Đồng Hoan nhăn lông mày đã được cắt sửa tinh xảo, cắn móng tay, lo âu nghĩ. Tiến vào sau cửa chính của nhà trọ công cộng, Thiểu Hoa Khiêm cũng không quy củ, lấn đến gần Lý Tinh Ngải. Dọc đường hai người dây dưa không ngừng giống như bím tóc, thật vất vả đến được trước cửa nhà của Thiệu Hoa Khiêm. Thế nhưng anh lại không chịu cầm chìa khóa mở cửa. Anh đang vội, chìa khóa ở trong túi quần bên phải, em tự lấy đi. Anh cắn vành tay của cô, tay trái vén váy chữ A của cô lên, từ phía dưới chui vào. Hôm nay cô mặc tất chân đến đùi, như vậy dễ dàng, quần lót nhỏ có thể cởi ra lập tức. Ít thiếu đừng đàn đi, mở cửa nhanh á. Lý Tinh Ngải bị anh quấn ở trong áo lông thật dày, sống lưng cách quần áo chống đỡ lồng ngực ấm áp của anh. Cục áo sơ mi đang bị tay phải của anh chậm rãi cởi bỏ từng cái một. Cô vừa chống cự, lại vừa ngăn cản nanh vuốt ma quỷ tà ác tàn sát bừa bãi ở hai chân. Trong vài tháng ở chung với Thiệu Hoa Khiêm, thân thể của cô sớm đã được anh dạy dỗ, dễ dàng sinh ra phản ứng hơn so với quá khứ. Vừa rồi dọc đường từ dưới lầu lên trên lầu, nếu không phải nắm chặt ý thức, vẫn còn ở trong cầu thang, cô đã sớm đánh không lại anh sờ, bỏ giáp đầu hàng. Muốn vào nhà, liền tự cầm chìa khóa mở cửa, nếu không thì đừng nghĩ đi vào. Thật ra thì không ra cũng được, giữa cầu thang sẽ tương đối kích thích, chúng ta có thể nếm thử một chút xem. Lý Tinh Ngải ngăn cản không ảnh hưởng được anh thăm dò, tay trái vừa lật, cách quần lót đè ép vườn hoa của cô. Đầu lưỡi lại bắt đầu không yên phận. Người đàn ông này, Lý Tinh Ngải trợn mắt trừng anh. Mỗi lần cảm thấy chỉ số không biết xấu hổ của anh đã đạt tới cực hạn, nhưng anh giống như sẽ tiến hóa, lần sau càng tà ác, càng vô lại hơn lần trước. Trên tay anh không có bao cao su, không an toàn, không thể tiếp tục nữa. Lý Tinh Ngải nháy mắt mấy cái, hạ thể sắp cao trào giống như bị châm gai. Trước kia, thân thể luôn được anh chăm ăn no, lần đầu nếm được tư vị trống không khó nhịn như thế. Uống thuốc ngừa thai, cô run giọng hỏi. Uống thuốc tổn hại sức khỏe, anh tình nguyện mình nhịn, cũng không muốn thương tổn thân thể em. Thiệu Hoa Khiêm an ủi hôn mắt của cô. Được rồi, anh sẽ nghĩ biện pháp. Hiện tại, cô giống như kẻ hèn mọn quỳ gối trước người anh, áo xốc xách lộ ra một mảng da thịt ửng hồng lớn. Trên mắt cá chân còn treo quần lót nhỏ, thật sự làm cho anh tràn đầy khoái cảm chinh phục cô. Thiệu Hoa Khiêm thở dốc càng thêm kịch liệt, nổi điên mạnh mẽ. Dục vọng nam tính nửa mềm nhũn lại tràn đầy sức sống bừng bừng ngẩng lên. Ông trời, anh rốt cuộc hiểu rõ một chút tình sắc trong trò chơi, đều có hình ảnh tương tự, thì ra cảnh tượng này sẽ làm người đàn ông kích động như thế. Nếu như nếm thử yến tiệc kích thích thị giác thêm mấy lần như vậy nữa, anh nghĩ rằng anh tuyệt đối sẽ bởi vì túng dục quá độ mà rút ngắn tuổi thọ. Đi, chúng ta đi vào phòng. Lý Tinh Ngải bị anh ôm, một tay treo trên vai anh, nhẹ nhàng xoa lưng của anh, một tay kia. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net